Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, cực đông chi địa, tiểu tháp này một khẩu tiên thiên tinh khí cực đoan đáng sợ. Mông lung một loại mênh mông vô bờ sinh mệnh khí tượng. Cửu sắc tiên hà phụt lên, nương theo đại đạo thần âm ni, cửu sắc tiên hà che ngược bầu trời tuôn ra đến thực tinh thảo. Trong cơ thể, thực tinh thảo vui vẻ hấp thu. Không thể không nói loại này năng lượng khiếp người, tràn ra tầng tầng tinh khí, bị thực tinh thảo trên người màu vàng lấm tấm cấp tốc hấp thu. Mỗi lần hấp thu một ít, những này màu vàng lấm tấm liền càng ngày càng đáng sợ. Thật giống từng vòng cô đọng thái dương ở bạo phát quang hà. Ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, thực tinh thảo trên người màu vàng lấm tấm đầy đủ lớn mạnh gấp đôi. Đáng sợ gấp đôi, tiểu tháp dĩ nhiên có thể trợ giúp thực tinh thảo phản tổ. Gần đủ rồi, ta chỉ có thể làm đến một bước này. Hiện tại nó đã có bán thành phẩm phản tổ căn cơ. Nếu muốn tu hành đến phản tổ, sợ là cần đại kỳ ngộ. Nếu như không có, một đời cũng không cách nào tu luyện tới phản tổ cấp độ. Tiểu tháp âm thanh mơ hồ có chút suy yếu. Nó cũng hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi động thiên đã có tiên thiên căn cơ. Nhưng là ta tiên thiên tinh khí ngươi động thiên căn bản không chịu nổi. Chỉ cần ngươi tìm tới tiên thiên chi khí, mới có thể tu thành tiên thiên động thiên. Cũng đừng đánh ta tiên thiên tinh khí chú ý, đạo lăng mặt có chút hắc. Bất quá trên mặt Tây Nguyên tràn ngập nụ cười. Hắn cảm giác hiện tại thực tinh thảo phi thường đáng sợ. Mà là nó đang ngủ say, chờ nó lên cấp cao đẳng chí bảo, sẽ lạc thêm một viên tiếp theo hạt giống. Nó đến tiếp sau đến cùng có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ, liền xem ngươi có thể hay không cho nó tranh cướp lượng lớn tài nguyên. Tiểu tháp nói rằng, thực tinh thảo đến cùng có thể hạ xuống bao nhiêu hạt giống. Đạo lăng rất ít nghi hoặc, nếu như có thể lượng lớn, ngày sau thực tinh thảo cho sự giúp đỡ của hắn quả thực là vô cùng vô tận. Cái này khó mà nói, phải đợi nó lên cấp đến hàng đầu chí bảo cấp độ mới có thể nhìn ra. Bình thường thực tinh thảo đều có thể rơi xuống chừng 10 cái. Phản tổ ta còn thật không biết, bất quá có chừng 10 cái liền được rồi. Ngày sau này chừng 10 cái có thể biến thành chừng 100 cái. Cũng có thể biến thành hơn 1.000, thành vạn, thậm chí hơn 100 triệu. Tiểu tháp âm thanh có chút kích động, nhưng là này cần thời gian, cần tạo hóa, cần thực tinh thảo trưởng thành. Đạo lăng đem thực tinh thảo cất đi. Hắn nói ra, hiện tại cửu giới mở ra, tìm cơ hội đi cửu giới. Phỏng chừng có thể tìm tới lượng lớn tài nguyên, đến thời điểm ngươi liền biết thực tinh thảo đến cùng cần muốn cái gì. Ngươi hiện tại quá nghèo, ở trong vũ trụ lang bạt tư cách đều không có. Tiểu tháp xem thường một tiếng, thực tinh thảo theo hắn trưởng thành sẽ phi thường chậm. Đáng tiếc thực tinh thảo đã nhận chủ đạo lăng, tiểu tháp căn bản không tranh nổi đến. Đạo lăng mặt có chút hắc, hắn đối với trong vũ trụ lang bạt còn thật không biết sẽ từng trải cái gì. Bây giờ nói luận cái này quá sớm mà ni, thế nhưng hắn phi thường chờ mong thực tinh thảo ngày sau trưởng thành, rơi xuống vô số hạt giống. Đến cùng là kinh khủng đến mức nào hình ảnh, tiểu tháp ngươi có biết hay không tàng giới là bị ai phong ấn? Đạo lăng phi thường nghi hoặc. Nghe vậy, tiểu tháp cười nhạo, ngươi hỏi vấn đề này, ta cảm giác rất buồn cười, ngươi có ý gì? Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo, hừ nói, có vẻ như hiện tại không tin tức truyền ra tàng giới đến cùng là bị ai phong ấn. Hê hê, ai hỏi ta cũng không cảm thấy được buồn cười. Ngươi hỏi ta có buồn cười, Tiểu Tháp cười gian một tiếng. Bất quá, chờ ngươi sau đó liền biết rồi. Đến thời điểm bảo đảm ngươi giật nảy cả mình, Đạo Lăng một trận xanh mặt. Tiểu Tháp cuối cùng cũng coi như báo vừa nại cựu. Nó hừ nói, tiểu tử, cho ngươi một cái minh đường, tìm tới quý giá bảo huyết. Ngươi sẽ sớm biết lẽ nào cùng ta có quan hệ. Đạo Lăng một trận nghi ngờ không thôi, luôn mãi truy hỏi. Tiểu Tháp căn bản không hé miệng, hung hăng cười gian, để Đạo Lăng mặt như là đáy nồi đen như thế. Ồ, tiểu tử ngươi dĩ nhiên đem tức nhưỡng tìm tới. Ngột, Tiểu Tháp lại một lần nữa khiếp sợ. Nó nhìn lén Đạo Lăng hư không túi, phát hiện một khối tức nhưỡng. Này thật giống là một khối ngũ sắc tiên thổ, hiện ra ngũ sắc tiên hà. Thế nhưng rất đáng tiếc tức nhưỡng phía trên vết dạ nứt quá nhiều. Nội hàm tinh hoa trôi đi 99% money tiểu tử. Tức nhưỡng làm sao sẽ tao ngộ như thế đáng sợ thương thế. Tiểu Tháp không thể tưởng tượng nổi nói. Nó đến cùng làm cái gì? Lại bị đánh thành tấm này đức hạnh. Đạo Lăng lão thần tự tại, phi thường bình tĩnh. Tiểu Tháp đột nhiên cười gian nói. Thôi thôi, xem ra ngươi là không muốn để cho tức nhưỡng tu bổ lại đây. Thực sự là đáng tiếc ta đã tìm tới tu bổ phương pháp. Đạo Lăng lão thần tự tại mở miệng. Hê hê, xem ra không cần ta chỉ điểm. Tức nhưỡng nhưng là đối với tiên thiên động thiên có rất lớn trợ lực. Phỏng chứng ngươi cũng biết rồi. Tiểu Tháp cười âm hiểm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng vội vàng nói. Tức nhượng dĩ nhiên đối với tiên thiên động thiên có trợ giúp. Làm sao cái trợ giúp pháp? Tiên thiên động thiên quá trọng yếu. Bởi vì Đạo Lăng biết, này cùng thiên thần có quan hệ, là một cái nhất định phải hoàn thành con đường. Tiểu Tháp hung hăng cười gian. Đạo Lăng mặt tối sầm lại, đem sự tình nói cho hắn. Mà là lấy ra hắc ám quan tài. Hắn gầm nhẹ nói, chính là nó, thần tộc muốn có được nó, kết quả bị ta cướp đi. Ngươi, tiểu tử ngươi thật trâu bò. Tiểu Tháp đều là lay động mãnh liệt đến mấy lần, không nhịn được nói một câu, trong này đến cùng có cái gì? Ngươi có thể không thể mở ra nó? Đạo Lăng cau mày, cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ. Tiểu Tháp cũng không dám tới gần cái quan tài này. Nó trầm mặc thời gian rất lâu, nói rằng, mở ra nó, nói không chắc sẽ xuất hiện một ít chuyện. Ta cũng không chắc chắn ứng đối. Đạo Lăng kinh sợ một hồi. Trong cái quan tài này mặt đến cùng phong ấn món đồ quỷ quái gì vậy? Liền Tiểu Tháp cũng như này kiêng kỵ. Vật này, cố gắng bảo tồn đi, ta cũng không biết xử lý như thế nào, bất quá ta có thể bố trí xuống một tầng phong ấn. Thế nhưng cái này phong ấn không thể duy trì quá thời gian dài. Một khi phong ấn nứt ra, đến thời điểm chạy càng xa càng tốt, đây chính là thần tộc đồ vật, ta phỏng chừng hiện tại thần tộc bị người nào nhốt lại tay chân. Bằng không cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm xong. Đạo Lăng con mắt trợn tròn. Hắn có chút sợ hãi. Hắn muốn lên chư thần điện, muốn xóa bỏ hắn. Cái này màu đen quan tài bị Tiểu Tháp bố trí một tầng phong ấn, do 9 loại thần hà phong tỏa ngăn cản, áp chế màu đen quan tài gợn sóng. Lời nói như vậy, thần tộc lấy bí thuật sẽ không tìm được màu đen quan tài tung tích. Đạo Lăng cẩn thận từng ly từng tí một đem màu đen quan tài cất đi. Vật này hắn cảm giác rất phòng tay, thế nhưng Đạo Lăng không muốn ném xuống. Cảm giác này liên quan đến một ít đại sự. Khối này tức nhưỡng tu bổ lại đây sợ là phải tìm được tàn thể. Ngươi hiện tại có tức nhưỡng bản thể, muốn tìm đến một ít cũng không toán việc khó gì. Ngươi mới vừa nói liên quan đến động thiên là có ý gì? Đạo Lăng con mắt hướng về bốn phía nhìn một chút, hắn hướng về cực đông chi địa bay ngang, là thời điểm giải quyết chuyện của nàng. Đạo Lăng một mực chờ đợi chờ Tiểu Tháp thức tỉnh, bởi vì chuyện này không có nó, căn bản là không làm được. Ngũ Thánh Tháp chắc chắn sẽ không hắn có thể xông. Tức nhưỡng chính là đại địa căn nguyên, một hạt thổ có thể làm ra một cái tiểu thế giới. Tiểu Tháp nói rằng, bất quá hiện tại tức nhưỡng tàn khuyết quá mức, chờ ngươi tu bổ một ít, cắt xuống một ít bùn đất, dung nhập vào động thiên bên trong, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết tức nhưỡng tác dụng, bất quá không phải là hiện tại dùng. Ngươi động thiên gánh chịu không được tức nhưỡng, chờ ngươi thành tựu thiên thần thời điểm, liền biết rồi. Ta trước đây nghe nói thiên thần rất khó bước vào, cần rất nhiều hậu thiên điều kiện, điểm ấy rất khó sao? Đạo Lăng lắc lắc đầu, hỏi, đó là tự nhiên, giai đoạn tốt nhất ngay ở thiên thần giai đoạn này không cách nào đạt thành, ngày sau tu hành ở cường cũng vô dụng. Thế nhưng ngươi có tiên thiên động thiên, thành tựu thần trước nhất định phải tu thành, bằng không liền không muốn đột phá. Ta hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Chờ ngươi bước vào cửa ải này, ngươi liền biết rồi. Tiểu tử ngươi phi như vậy nhanh làm gì? Tiểu Tháp một trận mơ hồ, Đạo Lăng vượt qua cực kỳ nhanh. Hắn ở hướng về cực đông chi địa, vượt qua, đi tìm Ngũ Thánh Tháp. Tiểu Tháp, ta muốn đi thấy một cái người, nàng khai sáng một môn không kém gì đế kinh công pháp. Đạo Lăng nói rằng, ngươi nói cái gì? Tiểu Tháp có chút không phản ứng kịp, nó như là kỳ lạ như thế. Quát, tiểu tử ngươi biết, đế kinh đáng sợ mà, ai có thể khai sáng đế kinh? Ngoại trừ đại đế ai có thể làm được? Chờ đi ngươi sẽ biết. Ta trước đây tu hành chính là nàng truyền cho ta, liền giống như ta nửa cái lão sư. Đạo Lăng nói rằng, lẽ nào là nàng? Tiểu Tháp một trận run, tiểu tử ngươi có phải là cuồng ta, muốn đem ta hướng về câu bên trong mang? Tiểu Tháp hiển nhiên có chút không tin. Tiểu Tháp, thực lực của ngươi kinh khủng như thế, ở tàng giới cũng có thể nghênh ngang mà đi, ai dám ở trên thân thể ngươi xúi quẩy? Đạo Lăng đập lên nịnh nọt, tiểu tử ngươi vẫn tính biết ta lợi hại. Không tồi không tồi. Tiểu Tháp một trận được lợi, ngạo nghễ nói rằng, cực đông chi địa có thể nói là thánh vực các đại tộc cấm kỵ nơi, ai cũng không dám tới nơi này, bởi vì Ngũ Thánh Tháp ở đây đặt chân. Bộ tộc này quá thần bí, không cùng ngoại giới vãng lai. Cực đông chi địa cũng Đạo Lăng tưởng tượng không giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn nơi này phi thường bần cùng, đâu đâu cũng có cây khô đoạn nhai, không giống như là một cái đại giáo sinh tồn khu vực. Đây là cái gì chim không thèm mị địa phương? Đạo Lăng cau mày, sẽ không phải đến nhầm chứ? Có điểm không đúng. Tiểu Tháp bay ra, thế nhưng tiếp theo nó cả người run rẩy dữ dội, truyền âm quát, hỏng rồi, tiểu tử ngươi chọc đại sự, không muốn nói với ta, sinh tử liền dựa vào chính ngươi. Nhớ tới không nên chống cự, làm sao? Đạo Lăng tâm thần rung mạnh, Tiểu Tháp đã ngủ đông đến trong cơ thể hắn, mà Đạo Lăng sắc mặt rất nhanh khó coi xuống. Vô tận không gian phần cuối, có một tôn tháp hoành áp mà đến, mang theo khủng bố ngập trời khí tức. Hết chương.